Hắc Tây Du, tập 173. Tần Mục nghe được giọng nói này, không nhịn được, vừa mừng vừa sợ kêu lên: Đế Thích Thiên Vương Phật, Lý Du Nhiên! Giọng nói hối hận kia đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, giọng nói cảnh giác của Đế Thích Thiên Vương Phật chuyển tới: Ai? Ta, Tần Mục. Tần Mục hưng phấn nói: Chính là Tần Mục xông lên Phật giới, khiến cho ngươi chịu tiếng xấu thay người khác đấy. Sau một lúc lâu, Đế Thích Thiên Vương Phật từ trong thành đổ nát đi tới. Tăng nhân vẫn giống như thiếu niên vậy, vẫn đi chân trần, đi ở trên đống đổ nát không chịu nổi này, vẫn không dính một hạt bụi. Không thể phủ nhận, trong nam tử có không ít người tướng mạo tuấn mỹ, nhưng có thể vượt qua được Đế Thích Thiên Vương Phật lại không nhiều. Sau đầu tăng nhân này có từng vòng ánh sáng, bảo tướng trang nghiêm. Hóa ra là Tần cư sĩ. Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào một cái cười nói: Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi đại khư biến hóa kịch liệt, trong lúc bất chợt xuất hiện rất nhiều không gian gấp nếp, chẳng lẽ là do ngươi tới phá rối? Tần Mục lắc đầu nói: Không phải là ta, là Tư Bà Bà trong thôn chúng ta. Là Tư Bà Bà thi triển thần thông nguyên tử, kinh động tàn hồn của địa mẫu nguyên quân, cho nên nguyên giới năm đó lại xuất hiện trên thế gian. Đế Thích Thiên Vương Phật kinh ngạc nói: Tư Bà Bà của thôn các ngươi sao? Thần thông quảng đại như vậy, kỳ nhân như vậy, ta nhất định phải gặp một lần. Tần Mục chớp chớp mắt, dáng vẻ tươi cười thuần khiết ngây thơ. Tại sao Vương Phật lại xuất hiện ở nơi này? Ta vừa rồi còn nhìn thấy được thuyền Phượng Hoàng của Xích Đế Tề Hạ Du, còn nghe được tiếng đàn của nàng từ trong thuyền truyền tới. Xích Đế Tề Hạ Du hình như đang nhớ lại ngày cũ ở thời đại Thượng Hoàng. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói: Vừa rồi có một nữ tử của Bạch Gia đến khiến cho nàng sợ bỏ đi. Nữ tử của Bạch Gia kia là người Thiên Đình Thượng Hoàng ngày xưa. Ta năm đó ở năm tháng khai hoàng đã từng gặp nàng. Xích Đế từng phong làm cựu thần Thượng Hoàng, lại đầu hàng Thiên Đình ngoại vực, bởi vậy không dám gặp người quen cũ. Tần Mục tiếp tục nói: Xích Đế Tề Hạ Du một đường truy sát Vương Phật, từ 20 chư thiên Phật giới truy sát đến đống đổ nát khai hoàng của 33 trọng thiên. Ta vốn cho rằng Vương Phật tất nhiên phải gặp mọi hành hạ, tất cả sỉ nhục và áp bức, không nghĩ tới trên người Vương Phật không có một chút vết thương, thoạt nhìn trên mày hồng hào, khiến cho ta tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Đế Thích Thiên Vương Phật nói: Trong năm tháng khai hoàng, nữ tử Bạch Gia này đã từng tìm tới một thiếu niên họ Tần tinh thông kiếm pháp, đáng tiếc tìm kiếm không có kết quả, khai hoàng cũng không có giúp được nàng tìm kiếm thiếu niên họ Tần kia. Tần Mục nói: Duyên tới thành nguyên ương, chim tung cánh cùng bay lượn. Vương Phật mấy ngày nay có hoàn tục hay không? Là Lý Du Nhiên sao? Ngự Thiên Tôn nghe được giống như lọt vào trong sương mù, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn quan hệ rất tốt, nhưng vừa gặp mặt đã giống như là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không từ thủ đoạn nào vạch trần vết thẹo của đối phương, vừa vạch trần vừa đau tới tận tim, còn rất là sung sướng. Cuối cùng Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật không vạch trần vết sẹo của nhau nữa, mỗi người đều cười ha hả, hòa hảo như lúc ban đầu, hòa hợp giống như là lúc mới gặp gỡ vậy. Vương Phật, oan của ngươi thế nào? Tần Mục ân cần nói: Vẫn còn. Đế Thích Thiên Vương Phật nói: May mắn là Xích Đế truy sát, ít nhiều lưu lại cho ta một chút cơ hội sống. Chỉ có điều ta nghe nói Thiên Đình bên kia chuẩn bị phái cao thủ khác tới đây, cần phải bắt ta. Từ trong miệng của ta nhận được công pháp đế tọa của Lão Phật, Lão Phật cho ta đeo một nỗi oan này đã ổn định lại rắn chắc. Cái oan của ngươi thì như thế nào? Lại thêm vài cái rồi, Tân Mục nói. Hai người không nhịn được thương tiếc lẫn nhau, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên. Xích Đế đuổi giết ta, một đường đuổi tới nơi này, may là bị nữ tử của Bạch Gia dọa sợ chạy mất, bằng không thực sự cũng bị nàng bắt, hỏng cả nửa đời tu hành của ta. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn Ngự Thiên Tôn hiếu kỳ nói: Vị tiểu ca này là vị thí chủ nào vậy? Hắn là Lam Ngự Điền. Tần Mục không có giới thiệu nhiều, nói: Một người bá thể khác, rất thông minh, không hơn ta. Ta được người nhờ chiếu cố hắn, dẫn theo hắn đi tu hành. Hắn học cái gì cũng rất nhanh, tu vi tiến cảnh thần tốc. Vương Phật, ta dự định nhờ người cũ cứu bách tính ở trong đại khư, vừa vặn Vương Phật tại đây, có thể đồng hành hay không? Vương Phật cũng có thể dạy Lam Ngự Điền này một ít phù văn cơ sở trong Phật môn. Đế Thích Thiên Vương Phật do dự một chút nói: Người quen người tìm có phải là người ta quen hay không? Tần Mục lắc đầu nói: Không quen biết, chính là một ít thôn dân bình thường ở trong đại khư. Đế Thích Thiên Vương Phật yên lòng nói: Cứu sống là bổn phận của Phật môn, ta đi theo người là được. Tần Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người đi về phía trước, đến Tích Thiên Vương Phật truyền thụ phù văn cơ sở Phật môn cho Ngự Thiên Tôn. Trong một khoảng thời gian, hắn không nhịn được tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ nói: Tần thế chủ, vị Lam thế chủ này là bá thể chân chính sao? Tốc độ hắn học tập phù văn cơ sở Phật môn còn nhanh hơn ngươi. Sắc mặt Tần Mục tối sầm. Đế Thích Thiên Vương Phật càng nhìn Ngự Thiên Tôn lại càng thích nói: Nếu như lão Phật ở chỗ này, nhất định cam tâm tình nguyện truyền công pháp đế tọa cho hắn. Ngươi vì sao chỉ bảo ta dạy hắn phù văn cơ sở? Ta cũng học được công pháp đế tọa của lão Phật, ta truyền cho hắn là được. Tần Mục vội vàng nói: Không được, như vậy sẽ làm hỏng một hạt giống tốt. Chẳng những không thể truyền thụ cho hắn bất kỳ công pháp nào, thậm chí ngay cả thần thông cũng không thể dạy. Thần tạng, thiên cung đều không thể dạy, chỉ dạy hắn đạo lý. Đế Thích Thiên Vương Phật không hiểu được ý định của hắn, nhưng dựa vào yêu cầu của hắn truyền thụ cho Ngự Thiên Tôn phù văn Phật môn. Phù văn của Phật môn là Phạn Văn, là một loại hệ thống ngôn ngữ do Đại Phạm Thiên Vương Phật sáng lập ra. Ngôn ngữ văn tự phát âm đều mang đạo vận, có chỗ tương tự cùng với thần văn viễn cổ. Lam Ngự Điền học cũng rất nhanh, suy một ra ba. Đế Thích Thiên Vương Phật tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Chỉ có điều hắn rất nhanh lại phát hiện ra, Lam Ngự Điền tuy rằng rất thông minh nhưng lại hơi có ngốc. Hình như trong hồn phách có thiếu vài thứ. Dù sao Đế Thích Thiên Vương Phật cũng là nhân vật kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã phát hiện vấn đề là của Nam Ngự Điền, nói: Hồn phách của hắn có chút không ổn, có hồn phách đang ở bên ngoài. Bọn họ đi ra chiến trường cổ này, đột nhiên mặt đất run rẩy kịch liệt, mặt đất tách ra, một tượng đá thần thú từ dưới nền đất hiện ra, càng lúc càng cao. Dưới nền đất tuôn ra nước suối càng lúc càng nhiều, rất nhanh hình thành một con sông lớn ở phía trước bọn họ. Mà tượng đá thần thú này lại phân nửa biến mất ở trong nước suối, phân nửa lộ ra bên ngoài. Một vị bán thần Thủy Kỳ Lân. Tần Mục dừng bước lại, chỉ thấy tượng đá của vị bán thần này trong sông nhanh chóng lột xác, thạch văn ở trên người dần biến mất, rất nhanh đã khôi phục lại thân thể máu thịt. Bỗng nhiên nó lắc đầu, rũ lông bờm ở trên người, chân đạp lên sóng lớn phóng lên cao. Con sông lớn này phía dưới theo vị bán thần cùng bay lên không trung, rơi vào dưới chân quán. Vị bán thần Kỳ Lân này đứng ở trên mặt sông trong không trung, phía ngoài thân thể hiện lên những vần nước dao động. Sau một khắc hắn trồm người lên, hóa thành một vị bán thần đầu Kỳ Lân thân người, lông bờm phía ngoài thân thể biến thành trang phục màu xanh lam, lộ ra khí tức cuồng dã. Địa mẫu triệu hoán chúng ta, nhanh chóng đi vào. Cái tay lông xù của bán thần Thủy Kỳ Lân này giật giật, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên thoáng cái nhìn ba người Tần Mục cười nói: Tĩnh Lặng đã đầu, đến nay chưa từng được ăn ngon, ngược lại bụng đói kêu vang. Ba người này mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng có thể lót bụng. Nước sông dưới chân hắn quần quận phun ra, từ trên cao hạ xuống, quấn về phía ba người Tần Mục. Điều khiển lũ lụt đối với hắn chính là bản năng trời sinh. Chỉ có điều từ việc hắn có thể hóa thành hình thái nửa người nửa thần lại thấy được hắn cũng là một thần thông giả trong bán thần, cũng đã tu luyện hệ thống thần tạng. Lũ lụt cuộn trào mãnh liệt, lực giống như vạn quân. Ở trên thần thông hệ thủy, thành tựu của vị bán thần này đã đuổi kịp người mù năm đó. Tần Mục nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật không lưu tâm về vị bán thần này, vẫn đang giảng dạy cho Ngự Thiên Tôn. Tần Mục bất đắc dĩ chỉ một cái, kiếm hoàn phá không lao lên nghênh đón con sông lớn kia. Kiếm hoàn đụng vào trong con sông, đột nhiên kiếm quang phóng ra, tách dòng nước kia ra. Con sông lớn tách thành hai nửa, gào thét lướt qua bên thân của ba người. Là thần thông giả. Bán thần Thủy Kỳ Lân này cười nói: Bản lĩnh cũng không tệ, đáng tiếc chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Một con sông lớn tách ra thành hai vòng xoáy, từ hai bên đánh tới. Trong con sông có từng thanh kiếm nước ẩn lên trong đó, mắt thường khó có thể nắm bắt được. Nước sông vô cùng nặng nề, trọng lượng của một con sông lớn còn nặng hơn so với kiếm hoàn do Tần Mục. Do Tần Mục lấy Phật Nguyên Xích Các và thần kim rất nhiều, vị bán thần Thủy Kỳ Lân này có thể điều khiển con sông lớn nặng nề như vậy, ở trên pháp lực chỉ sợ phải cao hơn thần thông giả nhân tộc này rất nhiều. Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, nắm đấm chặt siết chặt, kiếm hoàn phát ra một tiếng con vang vọng, tách rời ra, hóa thành vô số thanh phi kiếm xoay tròn ở toàn thân, di chuyển đâm, công kích, chém đứt rất nhiều thanh kiếm được ẩn nấp ở bên trong con sông. Pháp lực của bán thần Thủy Kỳ Lân này chấn động tới mức nguyên khí của hắn có chút tán loạn, khiến cho Tần Mục cảnh giác. Hắn đã giao đấu cùng với bán thần trong thời kỳ Long Hán năm đầu, giao chỉ đánh nhau một trận, giết rất nhiều bán thần dưới quyền của Hạo Thiên Tôn. Nhưng trong lúc này, bán thần còn chưa bắt đầu tu luyện hệ thống thần tạng, Hạo Thiên Tôn chỉ vừa mới giải quyết vấn đề khó khăn để bán thần hóa người. Mà vị bán thần Thủy Kỳ Lân này là thần thú của thời đại Thượng Hoàng, hệ thống tu luyện của bán thần đã hoàn chỉnh, bất kể ở trên phương diện pháp lực hay trên thân thể, đều phải vượt qua nhân tộc rất nhiều. Đó là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Bán thần Thủy Kỳ Lân này nhìn thấy Tần Mục đỡ công kích của mình hai lần, không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên hắn lấy tay nắm lấy con sông lớn kia, dùng sức dùng lên, lũ đụt khắp bầu trời dung hợp với nhau, hóa thành một trường tiên. Hắn vùng roi đánh về phía Tần Mục cười nói: thực lực không tệ, khó có được, khó có được. Yên tĩnh nhiều năm như vậy, vừa thức tỉnh lại gặp một cao thủ có thể thi triển ra thần thủ. Chân của Tần Mục thoáng động, thân hình hắn không rời đi, nghênh đón một roi từ phía vị bán thần này đánh tới. Kiếm hoàn điên cuồng xoay tròn ở trước người hắn, vô số đạo kiếm quang ong ong bắn ra. Kiếm quang xoay tròn mở ra một roi này, roi nước hóa thành lũ lụt tràn ngập ở mọi nơi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đánh về phía núi rừng ở hai bên. Tần Mục chạy như điên, trong nháy mắt lại đánh tan cái roi nước kia, đi tới trước người của bội bán thần Thủy Kỳ Lân này. Trong lòng bán thần đầu Kỳ Lân thân người này thầm cả kinh, thân hình bay nhanh về phía sau, từng đợt sóng lớn ầm ầm phóng thẳng lên ngăn cản ở phía trước Tần Mục. Ầm một tiếng, những tiếng nổ truyền tới, từng đợt sóng nước nổ tung, một đợt sóng cuối cùng nổ tung, vô số thanh phi kiếm bay lướt qua thân thể của vị bán thần này, đâm vào trên vách núi phía sau lưng hắn. Ầm, thanh âm nặng nề truyền tới, vị bán thần đầu Kỳ Lân thân người này đánh vào trên vách núi. Những phi kiếm kia vẽ ra đường nét vừa vặn có thể dung nạp vào thân thể của hắn. Hắn đang muốn từ trên vách núi xuống, bàn tay của Tần Mục ấn ở trên gương mặt của hắn, bàn tay phát lực, lực lượng kinh khủng kia đập đầu của vị bán thần này vào trong thân núi. Thân núi giống như làm bằng đậu hũ vậy, thân thể của hắn trực tiếp lún vào bên trong vách núi, chỉ còn lại có cái đuôi cực lớn lộ ở bên ngoài. Tần Mục giơ tay lên nắm lấy cái đuôi này, dùng sức nhất thời rút lại, kéo vị bán thần này từ bên trong thân núi ra đập mạnh xuống. Mặt đất run rẩy, vị bán thần này đập xuống tạo thành một cái hố to. Vị bán thần này vẫn chưa chết, vội vàng đứng lên, năm ngón tay của Tần Mục nhấn xuống một cái. Nguyên từ ngũ chỉ sơn. Ầm một tiếng, năm tiếng nổ truyền tới, giống như năm tòa tu di sơn đặt xuống, mặt đất ầm ầm điên cuồng đốn xuống. Vị bán thần này bị ép tới mức phải quỳ gối rất lâu ở trong hố lớn, thân thể bị ép tới mức phát ra tiếng răng rắc vang rội, máu của hắn chảy không ngừng. Hắn không thể làm theo ý mình hiện ra chân thần, nằm dạp ở trên mặt đất kêu lên: đầu hàng, không cần. Tần Mục từ trên không trung hạ xuống, từng thanh phi kiếm dung hợp lại ở trước mặt hóa thành kiếm hoàn, bay vào trong túi thảo thiết ở thắt lưng quán. Vị Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới cười nói: bản lĩnh của ngươi tiến bộ không ít, ngũ chỉ sơn vừa rồi chính là thần thông nguyên tử sao? Ta từ chỗ của Tư bà học được phù văn nguyên tử, vừa rồi là một chiêu thần thông nguyên tử do ta vừa mới tìm hiểu ra. Tần Mục nhìn về phía vị bán thần trong hố này nói: người vừa mới nói địa mẫu triệu hoán các người, có chuyện gì xảy ra vậy? Địa mẫu Nguyên Quần không phải đã chết sao? Thủy Kỳ Lân bị áp tới không thể nhúc nhích kêu lên: địa mẫu Nguyên Quần làm sao có thể dễ dàng lại hồn phi phách tán như vậy được? Ta từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại, nghe được địa mẫu Nguyên Quần triệu hoán, thực sự không thể nghi ngờ, trừ ta ra tất cả bán thần đều sẽ nghe được tiếng địa mẫu triệu hoán. Tần Mục khẽ nhíu mày: tất cả bán thần sao? Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có từng ánh sáng màu vàng bay qua, che khuất bầu trời. Đó là từng đám bán thần với hình thể khổng lồ, đầu chim thân người, cánh chim che trời, lao với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo, núi rừng chấn động, không biết bao nhiêu thú lớn ở trong rừng núi chạy nhanh. Tất cả bọn chúng đều chạy như điên về cùng một hướng. Triệu hoán tất cả bán thần của nguyên giới sao? Chẳng lẽ địa mẫu Nguyên Quân còn sống? Trong lòng Tần Mục có chút bất an. Nguyên giới đã từng là thái cổ nguyên đồ, trải qua thời gian rất lâu vẫn ở bên trong phong ấn, giống như là quạt giấy bị gấp lại, mà bây giờ phong ấn được giải trừ, không biết có bao nhiêu bán thần đột nhiên hiện ra. Lại thêm một người lãnh đạo địa mẫu, Nguyên Quân này lực lượng mạnh mẽ, sẽ mang đến cho Đại Khư và Duyên Khang tình thế hỗn loạn như thế nào? Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn toàn không biết gì về điều này. Thời kỳ khai hoàng, địa mẫu Nguyên Quân đã mai danh ẩn tích từ lâu, ở trong Đại Khư của Thượng Hoàng cũng tìm không được bất kỳ di tích gì có liên quan tới địa mẫu Nguyên Quân. Thậm chí ngay cả những ghi chép, lời đồn đại cũng không có lưu truyền tới này. Đến Duyên Khang, hiểu biết vị cổ thần này hoàn toàn trống rỗng. Tần Mục cũng chỉ nghe được từ chỗ của mấy người Thiên Công, Thổ Bá một ít tin đồn về địa mẫu Nguyên Quân. Vị cổ thần này có tính cách như thế nào, thái độ với nhân tộc thế nào, những phương diện này hắn đều không thể nào biết được. Tuy rằng Thiên Công nói cho hắn biết thời đại Thượng Hoàng có liên quan tới địa mẫu Nguyên Quân, chính là Thượng Hoàng chia ra làm hai phía Nam Bắc, phân ra làm Nam Thượng Hoàng và Bắc Thượng Hoàng. Địa Mẫu Nguyên Quân đến chính là người đến chống đỡ cho Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Vậy Thượng Hoàng Thiên Đình đối lập lại do người phương nào chống đỡ vậy? Thời đại Thượng Hoàng kéo dài 30 vạn năm, vì sao thời đại này có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy? Đối với Địa Mẫu Nguyên Quân, người biết những gì? Tần Mục nhìn về phía trong hố này, vị Thủy Kỳ Lân bán thần có vẻ mặt ôn hòa nói. Thủy Kỳ Lân này hoảng hốt nói: chưa từng thấy qua Địa Mẫu Nguyên Quân, chỉ là cảm ứng được từ lời triệu hoán của nàng. Tần Mục khẽ nhíu mày tiếp tục nói: như vậy ngươi có biết về thời đại Thượng Hoàng sao? Ngươi biết bao nhiêu về thời đại Thượng Hoàng này? Thủy Kỳ Lân này ép tới không thể động đậy nói: thời điểm ta ra đời lại đang đánh giặc, chỉ nghe nói thiên đình ngoại vực công kích xuống muốn giết Địa Mẫu Nguyên Quân, ta không hiểu rõ về nó, địa vị của ta không cao. Tần Mục cố gắng độ ra dáng vẻ tươi cười hiền lành nói: ngươi nguyện ý đi theo Lam Ngự Điền hiền đệ của ta sao? Thủy Kỳ Lân này cẩn thận từng ly từng tí một dò xét nói: nếu ta không đáp ứng đi theo hắn sẽ có kết quả gì? Vào bữa cơm tối người sẽ bị đặt trên trên bàn. Thủy Kỳ Lân này quả quyết nói: nguyện cống hiến sức lực của khuyển mã. Tần Mục nhìn về phía Ngự Thiên Tôn nói: hiền đệ, Thủy Kỳ Lân này sẽ giúp người đã phải đi bộ. Ta cũng có một con Long Kỳ Lân, loại bán thần này ăn nhiều, hơn nữa còn tham ăn, ngươi cần phải học luyện vài món linh đan. Chờ ngươi học được phù văn cơ sở của Phật môn, ta dạy cho ngươi luyện chế linh đan thế nào. Ngự Thiên Tôn chảy nước bọt do dự nói: còn cần phải nuôi bọn họ sao? Trực tiếp ăn bọn họ không phải đơn giản hơn sao? Tần Mục có chút đau đầu, để cho Thủy Kỳ Lân thề với Tần Phượng Thành, định ra ước hẹn nhỏ với Thổ Ba nói: ngươi không nên nghĩ tới chuyện phản bội hắn. Nếu như ngươi phản bội hắn, ca ca ta sẽ lại xuất hiện ở trước mặt ngươi mà ăn ngươi đấy. Trong đại lục chữ Tần, hai nhi đầu to đang đánh nhau với Thổ Bá lập tức cảm giác được có khế ước gì đó quấn quanh người mình, trong lòng buồn bực. Thổ Bá bỏ lên dung nham tạo dựng lại thân thể nói: đây cũng là ước hẹn linh hồn, ngươi tính là đệ đệ của ta, người khác cũng có thể thề với ngươi. Nếu người khác làm trái với hứa hẹn, khế ước lại sẽ khởi động, ngươi có thể trực tiếp đi cắn nút nguyên thần của người kia. Hai từ đầu to mừng rỡ, khiêm tốn thỉnh giáo nói: cho nên người mới ăn tới mức cường tráng như vậy sao? Tần Mục tản đi nguyên từ ngũ chỉ sơn, Thủy Kỳ Lân này từ trong hố lớn bò ra ngoài, liếc nhìn về phía Lam Ngự Điền, thoạt nhìn có hơi ngốc, thầm nghĩ: ước hẹn Thổ Bá, ta đã nghe nói qua, nhưng ước hẹn với tiểu Thổ Bá là trò đùa gì vậy? Hơn phân nửa là đang lừa dối ta. Đợi nhân lúc bọn họ không có chú ý, một ngụm nuốt trọn thiếu niên này, sau đó nhanh chân lại bỏ chạy. Có thể đoán được bọn họ cũng không đuổi kịp ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trước mắt là một mảnh tối tăm. Một cái đầu cực lớn xuất hiện ở bên trong bóng tối. Cái đầu kia có ba con mắt, mở miệng to như chậu máu, trong miệng đầy răng nhọn. Bản thân hắn có vẻ vô cùng nhỏ, đang run rẩy ở trước cái đầu hắn. Lúc này chỉ nghe bóng tối truyền tới một giọng nói nặng nề: vẫn không thể ăn. Hắn chỉ mới suy nghĩ một chút, vẫn chưa làm ra hành động. Hắn làm ra hành động phản loạn, người mới có thể ăn hắn. Cái đầu lớn kia thầm nói: suy nghĩ một chút cũng không thể ăn sao? Ta cảm thấy suy nghĩ một chút là có thể ăn. Thổ Bá phải có quy định của Thổ Bá chứ. Giọng nói nặng nề ở trong bóng tối dày vừa nặng, hướng dẫn từng bước nói: nếu như ngươi không để ý tới quy định, trực tiếp ăn hắn. Lần sau người khác mà thề, còn ai muốn tới tìm ngươi nữa? Ngươi nhìn ta đi, người khác thề bao giờ cũng tìm tới ta, thề với ta. Sau đó người vi phạm lời thề với ta càng lúc càng nhiều, bọn họ đều biến thành khẩu phần lương thực của ta. Ta xử sự theo công đạo, người tìm ta lại càng lúc càng nhiều. Nếu ta ăn lung tung, người khác cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa. Cái đầu lớn ba con mắt kia chớp chớp mắt, vui vẻ nói: hóa ra là đạo lý này, ta hiểu được. Làm việc công đạo, người khác lại sẽ chủ động đưa tới trước cửa cho chúng ta ăn. Được, được, biện pháp này tốt. Ta liếm một cái, không ăn có được không? Không được, hắn sắp bị ngươi hù chết ta rồi. Lại liếm một cái. Không được, ngươi suy nghĩ tới lợi ích sau này đi. Bóng tối trước mắt Thủy Kỳ Lân tản đi, khiếp sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, thành thật làm vật cưỡi cho Ngự Thiên Tôn. Trong lòng hắn tập nghĩ: ước hẹn với tiểu Thổ Bá này còn nguy hiểm đáng sợ hơn ước hẹn với Thổ Bá nữa. Ước hẹn với Thổ Bá tốt xấu gì hắn còn có nói đạo lý. Ước hẹn với cái tên tiểu Thổ Bá này, lại nhìn vào tâm trạng của hắn, tâm tình tốt sẽ ăn, tâm tình không tốt cũng sẽ ăn. Tần Mục nhìn về phía trước thầm nghĩ, dựa theo phương hướng của bán thần này đi tới, hình như là đang tới gần Đấu Nghiêu Giới. Bọn họ tiếp tục chạy đi, có Thủy Kỳ Lân, tốc độ của mọi người lại tăng lên cao, Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục dạy Ngự Thiên Tôn về kiến thức phù văn Phật môn. Thủy Kỳ Lân vừa nghe trong lòng vừa kinh ngạc. Thiếu niên hói đầu này có kiến thức rất uyên bác, nói loại Phật pháp đạo lý rõ ràng, dễ hiểu, nhưng đạo lý cao thầm, chỉ sợ là một đại cao thủ. Ta lúc trước vẫn dự định ăn bọn họ, xem ra là không có dễ dàng rồi. Thủy Kỳ Lân có tốc độ cực nhanh, không hề kém hơn so với Long Kỳ Lân. Nhưng mặc dù có Thủy Kỳ Lân chở bọn họ đi, cũng tốn thời gian hơn một tháng. Lúc này mới đến được sơn thôn nhỏ gần với Vũ Đấu Thiên Sư. Dọc đường đi, Tần Mục đã gặp được mấy vị bán thần chạy đi, còn có vài bán thần ra tay về phía bọn họ. Những kẻ bình thường, Tần Mục lại có thể tự mình trông đó, nhưng gặp bán thần có thực lực cực cao. Có vài bán thần thành niên, thực lực cường đại hơn so với chân thần, bọn họ thậm chí gặp phải bán thần cảnh giới Lăng Tiêu còn mạnh hơn. Khí tức của hắn ép tới bầu trời vặn vẹo, đáng sợ vô cùng. Những bán thần này nhìn thấy được Ngự Thiên Tôn không ngờ ngồi ở trên lưng của Thủy Kỳ Lân, lại muốn nổi giận. Nhưng Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn toàn phóng ra khí thế, lúc này mới khiến cho vị thành niên bán thần này sợ tới mức bỏ chạy mất. Thủy Kỳ Lân mới biết được người thiếu niên hói đầu bên cạnh đã đáng sợ tới mức nào, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trên đường, đám người Tần Mục vẫn nhìn thấy được một ít thôn trang nhỏ bị phá hủy. Đó là thôn xóm vị bán thần kia phá hủy đại khư. Thôn dân đã bị bán thần ăn mất, hài cốt cũng không còn. Tần Mục nhíu mày, hít một hơi thật dài. Chỉ có điều bọn họ lại gặp vài mấy sơn thôn nhỏ lại không bị bán thần phá hủy. Tần Mục hỏi thăm một chút, có thôn dân nói tượng đá trong thôn đột nhiên sống lại, giết chết yêu ma quỷ quái tới quấy rối. Sau khi giết chết những yêu ma quỷ quái này, bọn họ lại biến thành tượng đá. Nói như vậy là Diêm Vương ở Phong Đô kịp phản ứng, để cho các thần Phong Đô trở lại trong thân thể của từng người, bảo vệ con dân của đại khư. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, các thần của Phong Đô che chở, con dân của đại khư chắc hẳn có thể tự mình bảo vệ. Các thần của Phong Đô đã do Khai Hoàng lưu lại. Thời điểm thời đại Khai Hoàng bị hủy diệt, các thần của Khai Hoàng Thiên Đình đều hóa thành tượng đá ở trong đại khư. Nguyên thần của từng người lại vào Phong Đô chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Tượng đá của bọn họ cũng trở thành hy vọng duy nhất để con dân của đại khư chống lại bóng tối tập kích. Lần này tượng đá sống lại, có thể bảo vệ được phần lớn thôn trang, trừ khi gặp phải bán thần thành niên. Thực lực của bán thần thành niên quá kinh khủng. Nhìn về phía ruộng lúa trước, Tần Mục chấn tĩnh lại, nhìn thấy được mấy mẫu ruộng lúa này, chắc hẳn thôn trang của Vũ Đấu Thiên Sư lại không có xa. Ruộng lúa vẫn có vài mẫu. Bên ruộng lúa có cây liễu lớn, dưới cây liễu lớn là một con Long Kỳ Lân dựa vào gốc cây ngồi, hai chân sau giang rộng ra, cái mồng hai cẳng đang cầm một ống thuốc lào, hai mắt vô thần nhìn vào ruộng, sau đó cúi đầu phun khói, phun ra từng vòng lớn. Tần Mục từ phía xa nhìn xung quanh, trong lòng hoài nghi, đây là Long Phi của ta sao? Không giống lắm. Dưới bóng cây, con Long Kỳ Dân giơ móng vuốt lên gãi vầy dòng trên bụng, vang lên tiếng xoạt xoạt. Bên cạnh đặt một hũ bình trà to, Long Kỳ Lân này buông ống điếu, nghiêng người rót cho mình một chén nước trà đặc, ngửa đầu uống sạch một hơi cạn sạch. Long Kỳ Lân này gầy gò, toàn thân cơ bắp rất có lực, chỉ là tinh thần có phần sa sút. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, nếu dưới tàng cây không phải là một con Long Kỳ Lân mà là một con trâu, hiện tại ta lập tức quay đầu rời đi. Thần thái của Long Kỳ Lân này cùng với con trâu kia giống nhau như đúc. Nếu như là con trâu kia, vậy cái tên làm ruộng đã ở gần. Tên cày ruộng này đầu đầy cơ bắp, rất bất mãn với Phật môn ta. Long Kỳ Lân nghe được tiếng nói, quay cái đầu lớn nhìn về phía bên này, cặp mắt vô thần không có điểm tập trung. Sau một lúc lâu hắn mới nhìn rõ Tần Mục đi tới, không khỏi đột nhiên ngây người. Nước mắt tràn ra khỏi mi, trong miệng Long Kỳ Lân phát ra âm thanh ôi ôi, lau nước mắt nhìn Tần Mục đi tới gần. Giáo chủ! Giọng nói của hắn run rẩy, đột nhiên khóc thành tiếng. Ta thật đói. Thủy Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn Long Kỳ Lân, lộ ra vẻ khinh bỉ. Người này xem như là cùng tộc với ta, coi như là tuổi trẻ tài cao, nhưng tại sao lại không có khí phách như vậy? Đói sợ cái gì, ăn thịt người là được. Tần Mục cuống cuồng lấy ra bình đinh đan. Long Kỳ Lân nhanh chóng đặt chậu to trước mặt hắn. Tần Mục đổ đầy một chậu. Long Kỳ Lân mừng rỡ nhìn đống linh đan ở trước mặt đầy một chậu, nước miếng rồng chảy ròng ròng. Sau một lúc lâu mới dưng dưng ăn một viên. Linh đan khác đều bị hắn thu vào. Ăn đi, ăn đi. Tần Mục cười nói, lần sau ta sẽ không ném ngươi sang một bên lâu như vậy đâu. Ngươi thề đi. Ta thề, ăn đi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một âm thanh nặng nề truyền tới, lạnh lùng nói, ngươi bắt cóc trâu của ta, hiện tại là muốn bắt cóc ngựa của ta. Mặc dù ngươi họ Tần, nhưng cũng không phải tùy ý làm bậy như vậy được. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều nông phu đỡ một lão nông đi tới bên ruộng. Sắc mặt lão nông này tức giận quát, họ Tần kia, châu của ta đâu? Đế Tích Thiên Vương Phật thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người rời đi. Lão nông này nhìn thấy được hắn, hơi ngẩn người ra, đột nhiên quát tiếng lớn giống như sấm sét truyền tới. Hoa Hòa Thượng, Lý Du Nhiên, thứ bại hoại nhà ngươi, trong đại chiến ngươi chạy đi làm Đế Tích Thiên Vương Phật, ngươi ăn của lão tử ba quyền. Ầm một tiếng, dao động kịch liệt truyền tới. Dao động đầu tiên là từ ngoài trăm dặm truyền đến nơi này. Những lão nông phu nông phụ kia cuống quýt đi tới bên cạnh Tần Mục, đối đầu với sóng công kích khủng khiếp này để tránh tổn thương đến Tần Mục. Nhưng sóng công kích thứ hai cũng đã đến từ ngoài ngàn dặm, không gian vặn vẹo, kéo dãy núi duỗi ra, quấn lại thành bánh quai trèo. Không gian vặn vẹo chưa hồi phục, sóng công kích thứ ba cũng đã truyền tới. Tiếp theo không gian bình tĩnh lại, chậm rãi thư giãn, dãy núi cũng tự khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Được rồi, bình an. Rất nhiều nông phu đều cười nói: Tần tiểu hữu, người dẫn châu của thiên sư đi, thiên sư vẫn luôn hờn dỗi, nói người cùng đốn củi đê tiện vô sỉ hạ lưu như nhau, lừa gạt đi Ngưu Tam Đa sư huynh, đợi người giải thích về hắn, loại bỏ hiểu nhầm là được. Tần Mục co giật, thử dò xét nói: Có thể loại bỏ được hiểu nhầm sao? Mọi người dẫn bọn họ đi về phía sơn thôn rồi rít nói: Thiên sư rất dễ nói chuyện, ngươi yên tâm, nhận sai hắn sẽ lại càng hết giận. Đến trước sơn thôn, đột nhiên nghe được tiếng nổ, lão nông phu rơi xuống đất, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại nắm theo Đế Thích Thiên Vương Phật, mặt mũi bầm dập, vung tay ném Đế Thích Thiên Vương Phật vào trong rãnh nước thối quát: Ai dám vớt hắn lên, ta đánh chết người đó. Người này ăn cây táo rào cây sung, chỉ biết qua lại với nữ tử kia của kẻ địch. Tần Mục thò đầu nhìn về phía bên trong rãnh nước thối, chỉ thấy Đế Thích Thiên Vương Phật nằm ở trong rãnh nước, hai mắt vô thần. Ngươi nói ta đều không biết người quen cũ của ngươi, hắn lẩm bẩm nói. Ngươi đúng là không oan. Tần Mục giả vờ không nghe được, vội vàng nhìn lão nông không người nói: Tam Đa Sư Ca hiện tại phong đô, giúp Diêm Vương mở phong đô, định ra số mệnh của phong đô. Tiểu chất tuy rằng có ý định dẫn Tam Đa Sư Ca đi, nhưng Tam Đa Sư Ca bởi vì theo sư bá, cho nên trượng nghĩa, toàn thân can đảm, cố ý ở lại phong đô hỗ trợ, có thể nói là nghĩa bạc vân thiên, giống như sư bá vậy. Bởi vì chuyện này, tiểu chất thấy lương tâm bất an, tới nhận tội với sư bá. Lão nông này nhìn chăm chăm vào hắn, đột nhiên trên mặt nở một nụ cười, liên tục vỗ vào cửu tay của hắn, cười ha ha nói: Có tội gì chứ, hiền chất, mời vào bên trong. Tần Mục cùng với lão nông đi vào trong thôn, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đi theo phía sau. Con Thủy Kỳ Lân kia vẫn muốn nghiêng đầu quan sát Long Kỳ Lân, đột nhiên cười lạnh nói: Người cũng là loài Kỳ Lân, một vị bán thần, nhưng người nhát gan, ném đi mặt mũi của Kỳ Lân thần tộc chúng ta, không ngờ ăn nói khép nép làm vật cưỡi, còn đi cày ruộng, còn khóc nhẹ nữa. Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn hắn một cái, ôm mồm nói: Trên lưng ngươi là cái gì? Ngự Thiên Tôn ngồi trên lưng Thủy Kỳ Lân, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân bị nghẹn được gần chết, hừ hừ nói: Ta không giống với ngươi, ta là lão gia nhà ngươi bắt, không đầu hàng sẽ chết, cho nên tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục mà làm vật cưỡi cho làm lão già. Ngươi lại khác, ngươi còn khóc nhẹ. Ngươi cũng biết Kỳ Lân thần tộc chúng ta thời thượng cổ viễn cổ là cường đại tới mức nào. Long tộc, Phượng Hoàng nhìn thấy chúng ta đều phải tự nhận là tiểu bối. Long Kỳ Lân giống lão thần khắp nơi nói: Người ăn qua linh đan sao? Thủy Kỳ Lân cả giận nói: Ăn linh đan cái gì? Ăn thịt người, ăn bán thần, ăn nhiều quái, ăn rồng, ăn phượng, chỉ cần là sống chúng ta đều có thể ăn, cần linh đan làm gì? Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện không có ai chú ý tới mình, lúc này mới lấy ra một cái túi, thận trọng móc ra một viên linh đan nói: Đây là giáo chủ chuyên môn luyện cho ta, là linh đan thuộc tính lôi hỏa, hơn phân nửa không thích hợp với người. Ta cũng không có nhiều, chia cho người một viên nếm thử mùi vị đi. Thủy Kỳ Lân nếm thử một miếng, lập tức ngây người. Nói bậy, vừa rồi lão gia nhà ngươi rõ ràng cho ngươi tràn đầy một chậu, còn chất thành ngọn nữa. Thủy Kỳ Lân mặt mày rạng rỡ, luôn miệng nói: Cho ta thêm hai viên đi, hai viên nữa đi. Long Kỳ Lân lắc đầu: Đây là linh đan thuộc tính lôi hỏa, ngươi là Thủy Kỳ Lân, cũng không phải là Long Kỳ Lân, ngươi ăn không được, ăn nhiều sẽ hại thân. Ngươi cũng có lão già đấy, bảo lão già của ngươi chế luyện cho ngươi ăn là được. Thủy Kỳ Lân do dự một chút, trong lòng dầu dĩ vạn phần. Ta tôn nghiêm của Kỳ Lân thần tộc. Long Kỳ Lân không thèm nhìn hắn, đuổi theo Tần Mục. Tần Mục nói lên ý đồ tới đây nói: Hiện tại đại khư trở nên vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Tiểu chất lần này tới chính là muốn thông qua điều động lực lượng đấu ngưu giới bảo vệ con dân của đại khư. Nếp nhăn trên gương mặt của lão nông càng nhiều hơn, chân mày mặt nhăn thành một chữ xuyên nói: Các thôn trang đều có tượng đá bảo vệ, những thành thị này cũng có tượng đá. Diêm Vương ở Phong Đô đã hạ lệnh để cho tượng đá của Đại Cư có thể sống lại bất cứ lúc nào. Diêm Vương phái điều xích thần tú tới đây để hỏi ta có cần phái thần kỳ khai hoàng đến đây bảo vệ đấu nghiêu giới hay không. Ta đã từ chối, lần này nguyên giới lại xuất hiện, Đại Cư chẳng qua là một hạt cây ở trong đại dương mênh mông đó, nguy hiểm thực sự vẫn chưa từng xuất hiện. Trong lòng Tần Mục thoáng động nói, như vậy sư bá cho rằng nguy hiểm thực sự đến từ chỗ nào? Nguy hiểm thực sự không ở Đại Khư, mà là ở Duyên Khang. Lão nông nghe được hai từ sư bá, trong lòng cực kỳ thoải mái, không lại chọn ba bốn mắt lạnh đối xử giống như trước. Hắn cười nói, so sánh với bán thần, Duyên Khang quá nhỏ bé, người có từng nghe qua về kế đuổi hổ nuốt sói chưa? Tần Mục giật mình, thử dò xét nói, sư bá có ý gì? Lần này nguyên giới phá phong ấn lại xuất hiện trên thế gian, nguyên giới bị phong ấn chính là Đại Khư, Đại Khư giải phong ấn chính là nguyên giới. Trận biến cố này ai cũng không ngờ tới, cho dù là đốn cồi cũng trở tay không kịp. Lão nông không nhanh không chậm nói, trong Đại Khư có tàn quân của khai hoàng, con dân Đại Khư không nhiều, chỉ có mấy vạn người, chỉ cần tập trung con dân của Đại Khư lại, xây dựng vài tòa thần thành, có các thần tàn quân của khai hoàng che chở, chỉ có thể bảo đảm những con dân này an toàn. Nhưng Duyên Khang thì sao? Bách tính Duyên Khang lại có 200-300 vạn nhân khẩu, những người này trải rộng ở khắp thành các nơi, hiện tại các thành các nơi cách nhau gấp trăm lần so với trước. Trái tim Tần Mục dần dần chậm xuống. Lão nông tiếp tục nói, giao thông giữa các thành bị chặt đứt, qua lại bị chặt đứt, giữa các thành khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy nguyên giới, bán thần thường lui tới, còn có các loại di tích nguy hiểm, chiến trường cổ, mà lực thống trị của hoàng đế Duyên Khang đối với các nơi đó hoàn toàn xuống tới điểm đóng băng. Các nơi sẽ làm theo ý mình, hẳn sẽ không bao lâu nữa cải cách đổi mới của Duyên Khang quốc sẽ lại đứt gãy, không có người lại không có cải cách, đế quốc sẽ sụp đổ. Cho dù là hoàng đế quyết đoán hơn, di chuyển bách tính các thành tập trung gần kinh thành một lần nữa khai hoàng cũng phải tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể làm được. Nhưng không cần tới mấy chục năm, chỉ cần vài tháng lại sẽ có rất nhiều nơi tuyên bố rời của Duyên Khang, tự lập hoàng đế, thế lực làm phản nhiều tới mức không đếm xuể. Duyên Khang có thể bảo vệ chỗ chỉ là gần kinh thành thôi. Hắn cười lạnh nói, mà một lần nữa đánh xuống những giang sơn đột nhiên xuất hiện. Trước hết không nói Duyên Khang có thực lực này hay không, chỉ nói tới lộ trình cũng cần trên dưới 100 năm. Hơn nữa Duyên Khang quốc không có thực lực cùng với bán thần liều mạng. Lão nông thở hắt ra một hơi nói, lúc trước ta đã nói đuổi hổ nuốt sói, Duyên Khang quốc chính là sói, hổ chính là bán thần trong nguyên giới. Ngoại trừ bán thần ra còn có các con hổ đói khác nữa. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên một chút. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời là từng tòa chư thiên hiện ra các màu ánh sáng rực rỡ. Đại lục ở trong mây mù lượn quanh, ngôi sao vận hành. Những chư thiên đều là nhiều tư thế như vậy, nhiều màu như vậy, rất tuyệt đẹp. Những chư thiên đều có sinh linh ở. Lão nông nói, Đại Khư buổi tối bình thường có ma thần thường lui tới. Những ma thần lại đến từ những chư thiên này. Lúc trước nguyên giới bị phong ấn, bọn họ muốn tiến đến còn muốn phí một hồi công sức, còn phải chuẩn bị huyết tế các loại, mà bọn họ bây giờ muốn tiến đến lại đơn giản hơn rất nhiều. Duyên Khang cần phải đối mặt với những bán thần, còn cần đối mặt với những thần ma của những chư thiên này nữa, có năng lực gì để sống sót đây? Tần Mục nghiêm mặt. Ở trong Đại Khư, hắn thực sự đã từng nhiều lần gặp phải ma thần của dị giới. Ví dụ như hắn cùng với thôn trưởng trong đêm tối tìm kiếm Vô Ưu Hương, lại ở trên thuyền ánh trăng gặp phải một nữ ma thần và thiên ma chúng. Lần đầu tiên hắn đi tới giếng mặt trời gặp Viêm Tinh Tinh, gặp phải Vũ Chiếu Thành và Thiên Vũ tộc bị ma thần khống chế đánh giếng mặt trời. Mà ở giếng mặt trăng, hắn đã nhìn thấy được ma thần tấn công giếng mặt trăng, tàn sát người Mục Nguyệt tộc tới mức không còn lưu lại dấu vết. Lúc trước có tấm lá chắn tự nhiên Đại Khư này, Duyên Khang rất an toàn, mà bây giờ chư thiên trong phong ấn được giải thoát đi, Đại Khư biến thành nguyên giới, như vậy Duyên Khang vẫn sẽ an toàn sao? Duyên Khang quốc bị diệt là chuyện tất nhiên, Duyên Khang đầu tiên sẽ sụp đổ, các nơi rời khỏi Duyên Khang tự tập tự lập làm vương. Xích Minh Dư tộc chỉ sợ sẽ không an phận, lại thêm Phược Nhật La, còn có Bắc Cương, Thảo Nguyên, Tây Thổ đều sẽ chia cách ra. Lão nông nhìn hắn trầm giọng nói, Duyên Khang có khả năng khống chế cương vực và bách tính, 10 không tồn tại một, bán thần cũng sẽ chủ động về phía Duyên Khang quốc. Người không nên ở lại nghĩ tới Duyên Khang quốc nữa, vì suy nghĩ cho con dân Đại Khư, ta sẽ thông báo cho Diêm Vương để cho tượng đá sống lại, mời bọn họ dẫn con cháu Đại Khư tới nơi này, coi đây là trung tâm xây dựng một quốc gia. Ngươi là hậu nhân của khai hoàng, ngươi sẽ tới làm hoàng đế của quốc gia mới này. Duyên Khang đã không còn cứu được nữa đâu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Vũ Đấu Thiên Sư quả thực nhìn nhận rất sâu xa, cũng nhìn rất chuẩn. Hiện tại nguyên giới giải phong ấn, Duyên Khang Quốc sẽ gặp phải một hồi nguy cơ rất lớn, thậm chí vượt qua nguy cơ tuyết tai vừa rồi. Cải cách của Duyên Khang Quốc cũng sẽ bị cắt ngang, thậm chí lùi về phía sau, biến thành cục diện các quốc gia cắt cứ, muôn phái mọc lên như rừng. Lúc này Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư, thậm chí là Tiều Phu Thách Nhân sợ rằng cũng đã dứt đầu mẻ chán, không biết làm sao. Sư bá, ta không có quyết đoán như Duyên Phong Đế, cũng không có lực phổ biến và lực chấp hành như Duyên Khang Quốc Sư. Nếu để ta làm hoàng đế đại khư, sẽ bị việc vặt quấn thần, dứt đầu mẻ chán, không có nào suy luận cải cách. So sánh với Duyên Phong Đế, ta làm không được tốt lắm. Tần Mục cười nói, có người quyết đoán như Duyên Phong Đế không nhiều, người có năng lực chấp hành như Duyên Khang Quốc Sư cũng không nhiều. Ta thậm chí cảm thấy Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư làm tốt hơn so với Khai Hoàng cùng với Tiểu Phu Thánh Nhân. Hơn nữa lần này cũng là một hồi thử thách đối với Duyên Phong Đế, xem Duyên Khang Quốc có thể kiên trì hay không. Chỉ cần kiên trì, tất cả cũng đều có thể làm được. Lão nông nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, Duyên Khang lấy cái gì mà tranh cùng với bán thần, lấy cái gì tranh cùng những chư thiên. Duyên Khang Quốc tàn vỡ, tàn rã chỉ trong mấy tháng mà thôi. Tần Mục cười nói, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Sư bá, lần này nguyên giới đột nhiên mở ra phong ấn, bán thần nghe được địa mẫu nguyên quân triệu hoán đi vào, sư bá thấy như thế nào? Lão nông lạnh lùng nói, ta thấy cái gì sao? Ta nằm nhìn, ta thấy mỗi một người các người đều đi chịu chết đấy. Tần Mục cười đùa nói, sư bá lại cáu kỉnh rồi, nói chính sự đi. Lão nông tàn bạo nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói lời nào. Dáng vẻ tươi cười trên mặt của Tần Mục không giảm, nói, ta nghĩ được một biện pháp có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết được con dân của Đấu Nghiêu giới không có thần kiều thần tàng. Ta chuẩn bị khi tu luyện tới cảnh giới sinh tử, mở ra thần tàng sinh tử, lại một lần nữa hành động hủy diệt thần kiều thần tàng của ta, mở ra thần kiều thần tàng. Đợi tới khi ta nắm giữ được biện pháp mở ra thần kiều thần tàng, không chỉ Đấu Nghiêu giới, thậm chí ngay cả người của Đại Khư, Duyên Khang bị gãy thần kiều đều có hy vọng có thể mở lại ra, tu thành thần chỉ. Sư bá, vẫn mong ngài trợ giúp ta một tay, đi tới Duyên Khang, giúp đỡ Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư vượt qua cửa ải khó khăn này. Lão nông lộ ra ánh mắt hùng ác, cười lạnh nói, người biết những con dân của Đấu Nghiêu giới là đời sau của những tướng sĩ Đấu Nghiêu cùng chết trận, cho nên sử dụng điều kiện này tới quyến rũ ta sao? Nhưng nếu người không mở ra được thần kiều thần tàng thì sao? Tần Mục mỉm cười nói, ta là bá thể, muôn đời có một. Lão nông thở hổn hển, điều kiện này của Tần Mục quả nhiên khiến cho hắn động tâm. Những con dân của Đấu Nghiêu giới rõ ràng là ràng buộc đời hắn. Trong cuộc chiến khi thời đại Khai Hoàng bị hủy diệt, các tướng sĩ Đấu Nghiêu giới chết trận, chôn xương nơi quê người. Hắn làm người đứng đầu và thống soái những anh linh này, trong lòng thấy hổ thẹn với những tướng sĩ này, cho nên mới phải đi 2 vạn năm giống như một ngày để bảo vệ đời sau của bọn họ. Hắn nhìn thấy được hậu nhân của những tướng sĩ chết già, sinh mạng mới sinh ra sau đó sẽ chết già, lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Không có những người nào có thể giống như hắn, ở trong tình huống không có thần kiều thần tàng còn có thể vượt qua, dựa vào võ đạo trực tiếp bay lên thiên cung. Cho dù là Tần Mục và Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo cũng rất khó làm được tới bước này. Hắn mới là một đại tông sư võ đạo duy nhất từ xưa tới nay, đại đế võ đạo. Nếu Tần Mục thực sự có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, bất kể như thế nào hắn đều nhất định phải xuất sơn giúp đỡ Tần Mục, giúp đỡ Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư. Ánh mắt của Tần Mục nóng bỏng nhìn hắn, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Lão nông bình tĩnh trở lại, trên gương mặt giống như đất đai khô cạn lộ ra vẻ tươi cười, đánh một quyền vào vị trí trên mi tâm của Tần Mục. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc không hiểu. Lực lượng của một quyền này của lão nông vô cùng bá đạo, hơn nữa đặc biệt quỷ dị, tuy rằng đánh vào mi tâm của hắn nhưng lại không có tác dụng đến thân thể của hắn. Lực lượng của một quyền này trùng trùng điệp điệp bẻ gãy nghiền nát đánh vào cơ thể hắn, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó vỡ nát. Ta hủy diệt thần kiều thần tàng chưa mở của ngươi. Lão nông phu thu hồi nắm đấm và cánh tay to khỏe, cười nói, các thần tàng khác đều tốt cả, ngươi có thể yên tâm, nhưng thần kiều thần tàng đã bị ta một quyền đánh nát, một chút cũng không để lại. Thương thế của ngươi cũng rất nhanh sẽ khỏi hẳn, sẽ không lưu lại bệnh gì. Chỉ có điều cho dù ngươi mở ra thần tàng sinh tử, thọ nguyên của ngươi cũng chỉ còn lại có 600 tuổi. Ngươi tốt nhất là chờ đợi mình có thể tìm được một con đường mở ra thần kiều thần tàng, bằng không người cứ chờ chết đi. Tần Mục lau đi vết máu bên khóe miệng, trầm giọng nói, sư bá, ta tất nhiên sẽ một lần hành động thành công. Lão nông đi tới trong thôn tràng, cao giọng quát: tất cả tướng sĩ nghe lệnh, ta đi tới Duyên Khang, các ngươi lưu lại bảo vệ Đấu Nghiêu giới, lấy giáp trụ ta mặc tới. Trong thôn tràng có rất nhiều thôn dân vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang tới giáp trụ. Lão nông quần áo chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, liếc nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân run rẩy. Lão nông lắc đầu nói: thân thể ta quá nặng, ngươi căn bản không có chờ nổi, vẫn phải tìm được Tam Đà lại nói sau. Long Kỳ Lân giống như chút được gánh nặng, mọi người đều cúi người, khí thế tăng cao, chăm miệng một lời nói: cung kính tiễn Vũ Đấu Thiên Sư. Tần Mục khom người nói: cung kính tiễn Đại Đế Võ Đạo. Đại Đế Võ Đạo? Lão nông hơi ngẩn người ra, sau đó cười ha ha. Trong tiếng cười, toàn thân hắn phát ra ánh sáng vạn trượng, phóng người nhảy lên một cái, lướt qua khoảng không rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục thẳng lưng đi tới bên cạnh rãnh nước thối, cười nói: vương Phật có thể đi ra rồi đấy. Đế Thích Thiên vương Phật lườm hắn một cái nói: lão cày ruộng đi thật rồi sao, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Tần Mục đi tới trong rãnh nước thối, đỡ hắn lên, nghiêm mặt nói: vì cứu vương Phật, ta nhận một quyền của Vũ Đấu Thiên Sư, bị hắn đánh nát thần kiều thần tàng rồi. Ta không tin. Đế Thích Thiên vương Phật cười lạnh nói: ngươi lại muốn lừa gạt ta? Thực sự vỡ rồi sao? Ngươi tội gì làm vậy chứ? Tần Mục giúp Đế Thích Thiên vương Phật kiểm tra thương thế, cười nói: tuy rằng gãy rất nhiều cái xương, nhưng Vũ Đấu Thiên Sư hạ thủ rất có chừng mực, vết thương trên người vương Phật đều không phải là trọng thương, không có thương tổn tới nguyên thần. Đế Thích Thiên vương Phật lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Hắn vốn tưởng rằng Tần Mục chỉ nói đùa một câu cho vui, không nghĩ tới thần kiều thần tàng lại thực sự đã vỡ nát. Ta vì hắn dù sao vẫn là người quen cũ, có chút giao tình, hắn sẽ không hạ sát thủ với ta. Ngược lại người... hắn thở dài. Thần kiều thần tàng của ngươi bị phế bỏ, sau này cái lão khốn kiếp này lại hạ thủ nặng như vậy, hắn không biết ngươi là hậu nhân của Khai Hoàng sao? Nhưng Đế Thích Thiên vương Phật cũng biết Vũ Đấu Thiên Sư luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, mặt mũi ai cũng không cho. Năm đó từ tôn của Khai Hoàng phạm pháp gây sự, hắn cũng nói giết là giết, Khai Hoàng biết cũng không nói gì thêm. Thật ra không có quan hệ gì với ngươi. Tần Mục đi xung quanh hắn, mười ngón tay tung bay, kết ra các loại hiện tượng kỳ lạ, hoa sen, bảo bình, thần Phật, lấy thần thông tạo hóa của hắn giúp nối xương gãy nói: mà ta với hắn có một giao hẹn, hắn đi bảo vệ Duyên Khang quốc, ta lại hủy diệt thần kiều thần tàng một lần nữa, mở ra cái thần tàng này, hoàn toàn giải quyết vấn đề khó khăn về thần kiều của tất cả mọi người ở Đấu Nghiêu giới. Vừa mới nói là cứu người nhận một quyền, chỉ là một điều vui đùa mà thôi. Đế Thích Thiên vương Phật nhíu mày nói: nhưng hắn lại trực tiếp hủy đi thần kiều thần tàng của ngươi, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Tần Mục dừng bước, trước người và phía sau lưng giống như có nghìn cánh tay phóng ra, từng người nắm mắt ấn pháp tạo hóa khác nhau in trên người quán, lập tức nghìn cánh tay thu lại, các loại hiện tượng kỳ lạ tàn đi, mỉm cười nói: đập nồi dìm thuyền mới có thể tìm dũng khí, chặt con đường về sau mới có thể đi về phía trước. Tần rất cảm ơn hắn đã chủ động đánh nát thần tàng của ta, phá vỡ tất cả lo lắng của ta, khiến cho trong lòng của ta hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, không giữ lại cầu may trong lòng. Đế Thích Thiên vương Phật đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, phát hiện thương thế đã lành tới 7-8 phần, trong lòng kinh ngạc, thầm khen một tiếng, lắc đầu nói: người cùng hắn bị điên rồi. Không điên, không sống được. Khí tức của Tần Mục vững vàng, ánh mắt thầm thúy nói: ta theo Vũ Đấu Thiên Sư học qua võ đạo một đoạn thời gian, học được không phải là công pháp thần thông của hắn, mà là tinh thần võ đạo. Mà cái gì gọi là tinh thần võ đạo? Chấp nhất mới là tinh thần võ đạo. Đã có loại tinh thần này, lại muốn làm tiếp, làm tới cùng, làm sẽ tốt mọi chuyện. Hơn nữa, hắn mỉm cười, thời kỳ viễn cổ, 7 người mở ra thần tàng được phong làm 7 thiên tôn. Bọn họ là từ không tới có, mở ra 7 tòa thần tàng, xác lập hệ thống tu luyện thần tàng cho hậu thế. Bọn họ là biện đặt, ta lại biết có, mở ra độ khó nhỏ hơn so với bọn họ rất nhiều. Thần kiều thần tàng ta nhất định có thể mở ra. Hắn có niềm tin cường đại. Loại niềm tin này chẳng những vì một câu nói bá thể của thôn trưởng lại có thể mang tới cho hắn, mà còn những gì từng trải qua và đau khổ trước tới này từng mang đến cho hắn. Từ sau khi hắn trở lại viễn cổ, đi tới Long Hán năm đầu, gặp được 7 thiên tôn, từng trải qua một loạt biến cố của Long Hán năm đầu, niềm tin và lòng tin của hắn lại càng lúc càng mạnh mẽ. Trên giao trì thịnh hội, Ngự Thiên Tôn gặp phải ám sát, ban đầu vốn phải do Hạo Thiên Tôn chuyển ra phương pháp thành thần, nhưng lại là do hắn chuyển đi. Là hắn biến hóa Ngự Thiên Tôn, ở trên thịnh hội tạm thời sáng lập ra phương pháp thành thần thiên cung, truyền loại pháp môn này cho tất cả mọi người ở giao trì. thiên tư thiên phú của hắn không hề thua kém so với bất kỳ người nào khác. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, từ trên người thiếu niên này nhìn thấy được bóng dáng của một người khác. Năm đó khai hoàng cũng anh dũng tiến thẳng, có quyết đoán lớn, nghị lực lớn, cho nên mới có thể tập trung lại nhiều đại năng như vậy, trong lòng có nhiều mộng tưởng như vậy. Trong đầu hắn thầm nói, hắn còn linh hoạt hơn so với khai hoàng, không trầm ổn bằng khai hoàng, hơn nữa còn không tốt, nhưng hắn so với khai hoàng có ý chí vững vàng hơn, cố gắng bền vững kiên cố hơn, cũng càng dám làm, càng dám liều mạng hơn. Hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, người sau này định làm gì? Ánh mắt của Tần Mục chớp động cười nói, Vương Phật có hứng thú đi tới chỗ địa mẫu Nguyên Quân xem thử hay không? Sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật thoáng đổi, trong lòng không quá cam tâm tình nguyện. Tần Mục cười nói, Vương Phật thân là một trong tứ đại thiên vương năm đó, trên lưng cõng nỗi oan này chạy ra khỏi Phật giới, tránh né Xích Đế truy sát. Vương Phật ngay cả Xích Đế còn không sợ, còn có thể sợ địa mẫu Nguyên Quân đã tử vong sao? Ta cũng không phải là sợ địa mẫu Nguyên Quân, mà ta sợ liên lụy người. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài, người thực sự không thích hợp liên lụy quá sâu, đối với người mà nói quá nguy hiểm. Người của khai hoàng còn sót lại giữ rất nhiều lực lượng, Duyên Khang còn không bị thiên đình ngoại vực để vào trong mắt, nhưng lại thêm tàn dư của khai hoàng, vậy bọn họ không thể không coi trọng. Tiểu Phu Thiên Sư là người đứng đầu bốn đại thiên sư, nhưng hắn cũng có ánh mắt kém, nói ví dụ như thả ra lực lượng còn sót lại của khai hoàng tới giúp đỡ Duyên Khang, trong mắt của ta chính là một nét bút hỏng. Tần Mục lặng lặng nghe. Đế Thích Thiên Vương Phật nói tiếp, thiên đình ngoại vực không kiêng kỵ Duyên Khang, kiêng kỵ khai hoàng, kiêng kỵ Vô Ý Hương. Tiểu Phu Thiên Sư sử dụng lực lượng của thời đại khai hoàng giúp đỡ Duyên Khang quật khởi, nhất định sẽ khiến cho thiên đình ngoại vực nhắm vào Duyên Khang. Duyên Khang vốn không bị bọn họ để vào trong mắt, mà bây giờ cũng không thể không coi vào đâu. Hơn nữa lần này nguyên giới phá phong ấn, ta thấy được tiền đồ càng lúc càng không ổn. Sau đầu hắn có từng Phật quang bị Vũ Đấu Thiên Sư đánh tắt, giờ đã phát sáng lên nói, tàn dư của thời đại Xích Minh định cư ở vùng Nam Hải, tàn dư của khai hoàng xuất hiện ở vùng Đại Khư, nguyên giới phá phong ấn, tàn dư của Thượng Hoàng cũng xuất hiện, lực lượng tinh nhuệ còn sót lại ở bốn thời đại Duyên Khang, khai hoàng, Thượng Hoàng và Xích Minh hiện tại xuất hiện cùng trong một thế giới. Tần Mục đột nhiên dùng mình một cái. Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục nói, người còn chưa có đi Đại Lôi Âm Tự, ta đã từng là Như Lai ở nơi đó, ta biết cảnh tượng của Đại Lôi Âm Tự trước khi phong ấn. Lần này nguyên giới bị phá phong ấn, Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn chỉ sợ cùng với Phật giới Tu Di Sơn nối liền thành một thể, ở phía trên Đại Lôi Âm Tự chính là 20 chư thiên Phật giới. Tần Mục có một loại cảm giác rợn tóc gáy, nguyên giới bị phá phong, Phật giới cũng bị liên lụy vào trong đó. Nhiều thời đại như vậy, nhiều thế lực như vậy đều là lực lượng thiên đình ngoại vực muốn diệt trừ, hiện tại tất cả xuất hiện trong một nguyên giới, điều này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa là đấu tranh nội bộ, ý nghĩa là diệt sạch. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài đi về phía ngoài thôn nói, bất luận là đấu tranh nội bộ hay diệt sạch, đối với Duyên Khang đều một hồi tai kiếp lớn. Lần này không chỉ có Xích Đế Tề Hạ Du đuổi giết ta, thiên đình lại phái tới cao thủ khác, ta theo người chỉ là liên lụy tới người, người không nên lăn qua lăn lại đi tới Đại Lôi Âm Tự, Phật môn sẽ bảo vệ cho người an toàn, chỉ có điều cũng chỉ là tạm bảo vệ an nguy của người. Lần này nguyên giới phá phòng, Phật giới có nguy giống như trứng xếp chồng. Hắn phất tay áo rời đi. Tần Mục nhìn theo hắn đi xa im lặng không nói. Thời đại khai hoàng có bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, mỗi một người đều nổi tiếng kiệt xuất, bất luận là Vũ Đấu Thiên Sư nhìn như trong đầu đều là bắp thịt, hay Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn như không tranh với đời, vượt qua khỏi phàm tục, đều có trí tuệ hơn người. Đế Thích Thiên Vương Phật vừa mới nói nhân vật bốn thời đại tập trung tại nguyên giới, quả thực khiến cho Tần Mục sợn tóc gáy, nhìn thấy được tiền đồ đáng sợ. Đây rõ ràng là thời cơ tốt để thiên đình ngoại vực một lần hành động giải quyết bốn thời đại. Nếu không hao tổn bình tướng, tổn hao thực lực của bản thân, thiên đình ngoại vực còn có thể ngồi xem nguyên giới đấu tranh nội bộ, khiến cho bốn thời đại này càng đấu tới người chết ta sống, mình thì làm ngư ông thu lợi. Như vậy nguyên giới loại bỏ phong ấn cùng Tư Bà Bà xuất hiện phù văn nguyên tử, rốt cuộc là trùng hợp hay đã sớm có âm mưu được vạch ra từ trước? Tần Mục trầm ngâm. Ở một thời đại thần thông lớn bùng nổ, cải cách đổi mới, các loại thần thông đạo pháp được mở đi ra, thần thông đã thất truyền ở trong lịch sử, thần thông bị chôn vùi cũng sẽ được khám phá ra. Nếu người phong ấn nguyên giới kia ở trong phong ấn nguyên giới lưu lại một điều kiện ngoại trừ phong ấn, sau khi phù văn nguyên tử được mở ra lần nữa, đất đai của nguyên giới va chạm vào những phù văn này, phong ấn lại sẽ bị phá giải, như vậy sẽ xuất hiện cảnh tượng Đại Khư gặp như hiện tại. Cũng tức là nói, lúc thời đại khai hoàng người kia cũng bày ra bố cục này. Tất cả mọi người, bất luận là thời đại từ Xích Minh của Xích Minh Dư Bộ, hay Địa Mẫu Nguyên Tử, hoặc là lực lượng còn sót lại của Khai Hoàng, hoặc là Duyên Khang, đều ở trong một ván cờ này. Thậm chí ngay cả 20 chư thiên Phật giới cũng ở trong cuộc. Bố cục mấy vạn năm, chờ đợi thời cơ một lưới bắt hết, thậm chí giải quyết khả năng xuất hiện nguy hiểm sau này. Tài trí mưu lược như vậy chính là nguyên nhân khiến cho Tần Mục sợt tóc gáy. Duy nhất không có ở trong cuộc chính là Vô Ưu Hương. Tần Mục hít một hơi thật dài, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời. Chỉ cần Vô Ưu Hương không ở trong cuộc, Thiên Đình ngoại vực lại không động thủ, bọn họ đang chờ đợi một thời cơ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vô Ưu Hương vào cuộc chính là thời cơ phát động. Vô Ưu Hương là kiếp nổ mấu chốt cho tất cả điều này. Trước khi Vô Ưu Hương vào cuộc, Thiên Đình ngoại vực sẽ để bốn thời đại trong nguyên giới đấu tranh nội bộ, làm ngư ông thua lợi. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời. Đây là cơ hội tốt để trưởng thành. Cơ hội tới không dễ, cũng là một sơ hở duy nhất mà người bố cục kia bày ra. Rồng béo, hiện đệ, chúng ta đi thôi. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn đang ở trong thôn ăn xin cọ uống, bưng một bát lớn, một bát là cơm tẻ trắng mịn thơm nức. Trên bát cơm tẻ còn có thức ăn. Hắn cùng một đám thôn dân ngồi xổm bên tường mà ăn. Ngự Thiên Tôn cuống quýt và hai cái đã ăn xong thức ăn, liên tục cúi người cảm ơn các thôn dân. Lúc này mới gọi Thủy Kỳ Lân theo thôi. Ca, chúng ta đi nơi nào kiếm cơm? Ngự Thiên Tôn hỏi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, từ biệt các thôn dân nói: đi Địa Mẫu Nguyên Quân cọ ăn cọ uống. Ngự Thiên Tôn mừng rỡ: đều có gì ăn ngon? Các loại phong vị bán thần. Tần Mục cười ha ha, cưỡi Long Kỳ Lân chạy về phía xa. Thủy Kỳ Lân nghe được hắn muốn đi gặp Địa Mẫu Nguyên Quân, không nhịn được sắc mặt vàng như đất, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn lập tức mừng rỡ. Nếu những bán thần ăn bọn họ, như vậy ta lại không tính là vi phạm ước hẹn với Thổ Bá, ta lại tự do. Bước chân hắn nhanh chóng, dưới chân thoáng động, chính là một con sông lớn xuất hiện ở dưới chân. Chân đạp sông lớn, lao nhanh rời đi. Mà dưới chân Long Kỳ Lân lại là từng kỳ lân hỏa, bạo lực phát ra kinh người, so với Thủy Kỳ Lân còn muốn nhanh hơn. Chắc là công của lão nông đã nhiều ngày chăm sóc dạy bảo. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân giảm tốc độ xuống, quan sát thần thông của Thủy Kỳ Lân. Sau một lúc lâu, tay hắn lấy ra một ít dược liệu chế luyện linh đan thuộc tính nguyên khí, nhằm vào Thủy Kỳ Lân. Đan dược luyện thành, Tần Mục để cho vị bán thần này nếm thử nói: mùi như thế nào? Rất thơm. Tần Mục suy nghĩ một lát, thay đổi một chút cách điều chế linh đan, lại luyện ra một lò. Thủy Kỳ Lân lại nhấm nháp khen: càng thơm hơn. Tần Mục quyết định ra cách điều chế linh đan thực sự, truyền thụ cho Ngự Thiên Tôn, dạy hắn chế luyện linh đan như thế nào, nói: sau này cho dù ta không ở bên ngươi, ngươi cũng thể tự mình luyện chế ra linh đan, không đến mức để cho hắn đói bụng, chỉ là không nên cho hắn ăn quá nhiều, sẽ trở nên rất béo, đặc biệt rất béo. Các bạn vừa nghe xong tập số 173 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.